xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1480, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Dao thật chưa từng gặp qua như vậy dám làm dám chịu. Thẳng thắn thẳng tính nữ tử. Trong mắt của hắn hiện lên một mạt hào quang. Cuối cùng Dương Tiêu Dao cái gì cũng không có. Chỉ là dương một chút roi ngựa. Sau đó dục ngựa lao nhanh. Làm Thải Điệp thấy thế vội vàng đi theo. Dương Tiêu Dao, ta thực tình duyệt ngươi. Ngươi đừng nghĩ hất ta ra. Ta Làm Thải Điệp nhận định một người. Chính là cả đời chuyện. Dương Tiêu Dao khóe miệng nhẹ cười không nói chuyện. Hắn bất động thanh sắc siết một chút dây cương. Hơi hãm lại tốc độ chờ Làm Thải Điệp đuổi theo. Cố Thiền Vũ đi theo Long Thần Tiêu Cục. Vẫn luôn đem Tiêu Sa hộ đến mục đích cuối cùng. Nàng mới đưa ra cáo từ. Trước khi đi Cố Thiền Vũ dặn dò Lâm Ngưng. Mặc dù yêu nữ đáp ứng không làm khó dễ Long Thần Tiêu Cục. Nhưng là vì lý do an toàn. Ta cảm thấy các ngươi Long Thần Tiêu Cục vẫn là tới trước Thiếu Lâm tự tránh một chút. Ta đã biết. Ta sẽ tại Thiếu Lâm tự chờ sư phụ trở về. Sư phụ đi đường ngẩn thận. Lâm Ngưng ôm quyền. Lâm Ngưng cho Cố Thiền Vũ một con ngựa. Còn có một ít lộ phí. Ngựa cùng bạc trên đường đều phải dùng. Cho nên Cố Thiền Vũ cũng không có khách khí thu xuống dưới. Sau đó cưỡi ngựa một đường thẳng đến ma giáo giáo chủ chôn thánh hỏa lệnh địa phương. Căn cứ kịch bản nhắc nhở. Cố Thiền Vũ tìm được gốc cây kia. Sau đó dưới tàng cây đào trong chốc lát, mới nhìn rõ bị chôn dưới đất thánh hỏa lệnh. Mặc dù thánh hỏa lệnh là làm bằng gỗ, nhưng là bị vùi vào thổ nhiều năm như vậy, lại một chút hư thối mốc meo dấu hiệu cũng không có. Ngược lại tản ra u lãnh ánh sáng lộng lẫy. Nghe nói thánh hỏa lệnh là từ một loại thần mộc chế tạo. Loại này thần mộc cứng rắn vô cùng. Chỉ có phái võ đang bảo vật trấn phái Thanh Phong kiếm mới có thể đem thánh hỏa lệnh bổ ra. Lúc trước Dương Tiêu Dao đạt được thánh hỏa lệnh, cũng trong lúc vô tình đạt được Thanh Phong kiếm, mới đem lấy ra thánh hỏa lệnh bên trong bí tịch võ công. Cố Thiền Vũ đem pháp roi kêu gọi ra, sau đó đem đan điền tất cả đấu khí rót vào pháp roi trong. Hướng thánh hỏa lệnh quăng một roi. Tương đối chết lặng chính là, pháp roi chỉ ở thánh hỏa lệnh phía trên lưu lại một đầu vết roi. Nhưng không có đem thánh hỏa lệnh đánh gãy. Cố Thiền Vũ không tin nàng pháp roi không có Thanh Phong kiếm uy lực lớn. Pháp roi thế nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo vật. Không có khả năng không sánh bằng nhân gian binh khí. Cho nên Cố Thiền Vũ cảm giác không phải pháp roi không được. Là nàng thực lực bây giờ không được. Cố Thiền Vũ tinh thần lực càng cường đại, pháp roi uy lực cũng sẽ cùng theo mạnh lên. Hiện tại quất không ra thánh hỏa lệnh, chỉ có thể nói rõ nàng thực lực bây giờ phi thường lạt kê. Cố Thiền Vũ chà một cái mặt, đem pháp roi thu trở về, sau đó đem thánh hỏa lệnh cũng bỏ vào trong bao, lưng đeo cái bao hướng Thiếu Lâm tự đuổi. Ly Dương Tiêu Dao cứu ma giáo giáo chủ thời gian không nhiều lắm. Cố Thiền Vũ đến nhanh đi về tăng lên mình thực lực. Bởi vì có thiên linh Phật can, cho nên Cố Thiền Vũ tại Thiếu Lâm tự tu luyện phi thường thuận lợi. Nơi nào Phật quang phi thường dồi dào, Cố Thiền Vũ ra roi thúc ngựa hướng chạy trở về. Nàng trên người bây giờ thế nhưng là mang theo thế giới nam chính bàn tay vàng. Vạn nhất nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thánh hỏa lệnh lại rơi vào Dương Tiêu Dao trong tay. Vậy nhức cả trứng, làm Cố Thiền Vũ phi thường tâm tắc chính là, nên đến kịch bản vẫn là tới. Nàng vẫn thật là gặp Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp. Tại lúc trở về, đột nhiên rơi ra mưa to, Cố Thiền Vũ chỉ có thể đi miếu sơn thần tránh một chút. Cố Thiền Vũ vừa đi vào miếu sơn thần, đã nhìn thấy cũng tại tránh mưa Dương Tiêu Dao cùng Lam Thải Điệp. Cố Thiền Vũ, bán ma phê, nàng thật sự rất mộng bức, Này xảo ngộ tuyệt đối là thế giới chi thần vì để cho Dương Tiêu Dao cầm lại chính mình bàn tay vàng mới thiết kế ra được. Ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Cách chương.